Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 337, thân hãm hắc ám đầm lầy. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Tô Nhiên không có cấm kỵ bơ tiểu sinh, đem mai này cốt hồn u hòa cho trực tiếp dùng mất một cỗ để cho linh hồn phiêu phiêu dục tiên cảm giác trong chớp mắt truyền khắp toàn thân, hắn cảm giác chính mình hồn hỏa càng thêm cường thịnh. Cốt hồn u hòa hoàng giai ma công 20 kỹ năng đặc biệt pha ẩn sử dụng cấp thấp ẩn thân kỹ năng mục tiêu tới gần bản thân, ẩn thân mất đi hiệu lực tiến giai cần thiết kinh nghiệm 20.010.000 chú thích hồn đã thành hình, nhập vào cơ thể trọng sinh. Tô Nhiên rất chờ mong, chờ mình này cốt hồn u hỏa lên tới càng cao giai vị, có phải hay không còn có thể lĩnh ngộ một chiêu nửa thức kỹ năng. Ồ, Phúc Thủy, vừa rồi đào ra vật gì tốt sao? Bơ tiểu sinh trông thấy Tô Nhiên bóp nát một mai hỏa diễm hình dạng đạo cụ, rất là hiếu kỳ, trực tiếp hỏi hướng Tô Nhiên. Ừ, rất đặc thù một kiện đạo cụ, đã bị ta sử dụng, cái đồ chơi này ngươi không dùng được. Tô Nhiên hàm hồ đáp, sau đó dẫn đầu hướng phía tiêu ký vị trí đi đến. Hảo ba, bơ tiểu sinh cũng không để ý chút nào, không có để ở trong lòng. Bá, tàng bảo đồ tiêu thất, bơ tiểu sinh thấy được Tô Nhiên trong tay xuất hiện một kiện tán để đó hoàng kim quang mang giới chỉ, rất là xinh đẹp. Lần này khai mở cũng không tệ lắm, ừ cho ngươi a, 30 cấp hoàng kim trang bị. Tô Nhiên đem hoàng kim này giới chỉ đưa cho bơ tiểu sinh, dù sao hắn lại giả bộ chuẩn bị không được. Bơ tiểu sinh mặt lộ vẻ vui mừng, một bà liền đem giới chỉ cho đoạt tại trong lòng ôm thật chặt không buông tay. Hắc ta còn tưởng rằng ngươi có thể khách sáo một chút đâu, không nghĩ tới như vậy thống khoái. Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức cười nói. Ai cần ngươi lo, tỷ tỷ ta vừa vặn khuyết thiếu một cái nhẫn, nếu cho ta ta khác cũng không muốn. Bơ tiểu sinh trong nội tâm mừng thầm, lại biểu hiện rất là không quan trọng. Lần này bảo đồ khai mở điểm khí rất phù hợp đi, nhất cổ tác khí, đem cao cấp tàng bảo đồ cho mở. Tô Nhiên tâm tình hiền dù không sai, móc ra dấu thi đồ liền nhìn lên tọa độ. Đây là cái gì bảo đồ? Thế nào thức như vậy quái? Bơ tiểu sinh không có nhìn thấy qua dấu thi đồ, nghi hoặc hỏi. Này là cao cấp tàng bảo đồ, xuất thứ tốt tỷ lệ đại. Đi 435, 651. Tô Nhiên không có làm nhiều giải thích hướng phía kia vị trí tọa độ đi đến. Tô Nhiên hai người hành tẩu tại hắc ám đầm lầy bên cạnh bờ, dạo qua một vòng, lại như thế nào cũng tìm không được tọa độ địa điểm, cứ như vậy đi tới, bất chi bất giác đến người mới chỗ trên level phụ cận. Người này cao cấp tàng bảo đồ là hàng nhập lậu A, tội liên đới nhãn hiệu đều tìm không được cũng thật là có thể. Bơ tiểu sinh vừa đi vừa phàn nàn, đột nhiên cả người đều ngây dại, nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng. Phúc Thủy, đem đội trưởng cho ta, nhanh lên. Bơ tiểu sinh kinh hô kêu lên, mặt mày thất sắc từ trong bao móc ra quần thể truyền tống quyển trục niết trong tay. Làm sao vậy, kích động như vậy? Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, hướng phía bơ tiểu sinh nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại, rõ ràng phát hiện ít nói một đám người, đang hướng phía chính mình một phương hướng nhanh chóng chạy đến, mấy hơi thở công phu, đều sắp tới phụ cận. Bọn họ làm sao tới sao? Tô Nhiên hướng phía những cái này đúng là âm hồn bất tán ra hòa nhếch miệng. Gocchuyenaudio.com. Những cái này đuổi theo người chơi không sai biệt lắm có 30 mấy người, đang dần dần thu nhỏ lại vòng vây, hắn biết bây giờ không phải là thể hiện thời điểm, vì vậy tiện tay liền đem đội trưởng chính là vị trí cho bơ tiểu sinh. Bơ tiểu sinh không có bất kỳ do dự trực tiếp trà sát lên trong tay truyền tống quyển trục, thật không nghĩ đến chính là, một khỏa hỏa cầu đột nhiên đánh úp lại, đem Tô Nhiên hai người truyền tống trong trạng thái đánh xuất ra. Nước đổ khó hốt còn muốn chạy trốn, cũng không hỏi qua ra ra ta có đồng ý hay không. Tít nói cười ha hà, người chưa đến thanh âm tới trước. Đuổi ngươi nửa ngày, rốt cục tới đem ngươi giảo hoạt con thỏ cho bắt được. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phúc Thủy, ngươi trước chạy trốn, để ta ở lại cản bọn hắn, chung quy liên minh công hội, bọn họ không dám làm gì ta. Cùng lắm thì ta đem trong công hội bọn tỉ muội đều gọi tới, cùng bọn họ liều cái ngươi chết ta sống. Bơ tiểu sinh lo lắng hướng phía Tô Nhiên nói, nàng biết ngày hôm nay cuối cùng sẽ tới, thật không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Nói cái gì ngu ngốc lời, ta là loại kia đem nữ nhân bỏ ở nơi này chính mình chạy trốn người sao? Tô Nhiên bật cười lớn, hướng phía bơ tiểu sinh nói. Nếu như hai ta đều trốn không thoát, vậy khác chạy thoát cầm đội trưởng cho ta, dẫn ngươi đi cái nơi tốt. Bơ tiểu sinh cũng không ngu ngốc, nàng biết Tô Nhiên cũng không phải loại kia yêu đùa cợt người, liền đem đội trưởng lại còn cấp Tô Nhiên. Thấy được Tô Nhiên kia đã tính trước bộ dáng, cảm thấy đại chấn. Ta xem các ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Nước đổ khó hốt ta nói rồi, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ít nói lạnh lùng quát cùng các đồng đội một chỗ, hướng phía Tô Nhiên hai người bao vây qua, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. hắc muốn mạng của ta cũng không có đơn giản như vậy. Một hồi trò hay muốn đăng tràng, các ngươi có dám theo tới? Tô Nhiên cười thần bí, mang theo Bơ Tiểu Sinh hướng phía kia sâu không thấy đáy hắc ám đầm lầy liền đột nhiên nhảy dựng. Phù phù, Tô Nhiên hai người dấn thân vào đầm lầy trì, rất nhanh liền hãm vào, biến mất thân ảnh. Ít nói ca thế nào, bọn họ tự tử vì tình. Những cái này các người chơi tập thể hít một hơi lãnh khí, rơi vào đầm lầy địa liền phòng hộ biện pháp cũng không làm tốt này cùng tự tìm chết không khác. Tuấn đại đầu quỷ của ngươi, đây chỉ là trò chơi, một tân thủ địa đồ mà thôi, nhìn không thấy nước đổ khó hốt cái thằng kia thi thể lòng ta không cam lòng. Người anh em còn là câu nói kia bắt sống nước đổ khó hốt ban thưởng 100 kim tệ. Đánh chết người này, ban thưởng 30 kim tệ. Các huynh đệ có thể dám cùng ta tìm tòi này đầm lầy chi? Tít nói nhìn về phía người chơi xung quanh, lớn tiếng nói. Theo hắn, nước đổ khó hốt hiện tại chính là kia con vịt đã đun sôi, chỉ còn mạnh miệng. Bọn họ đều là lại lần nữa tay thời kỳ tới, này đầm lầy địa tự nhiên sẽ không lạ lẫm, trong này có không ít đầm lầy địa cùng chiều trạch hỏa thiềm, trạng thái chiến đấu, bọn họ nghĩ sử dụng quyền trục cũng khó có khả năng. Duy nhất chỗ xấu chính là chỗ này đầm lầy địa tiến vào dễ dàng, nghĩ ra được khó. Góc chuyện audio.com, nơi này tuy nói là tân thủ địa đồ, nhưng là tân thủ người chơi cấm địa tân thủ thời kỳ không dám xông, là vì lượng máu quá thấp mà đẳng cấp bây giờ cao từ lâu đêm này đầm lầy trì cho quên lãng bọn họ trả lại thật không biết này đầm lầy trì phía dưới, đến cùng có cái dạng gì huyền kỳ. Nhưng bất kể thế nào nói, này nước đổ khó hốt đã trở thành cá trong chậu, bắt được hắn, chuyện sớm hay muộn. Ít nói ca trả lại thất thần làm gì vậy, các huynh đệ đều nguyện ý đi đến. Các người chơi nhiệt tình tăng vọt đùa cợt bắt lấy một người liền ban thưởng 1.000 khối tiền, này chuyện tốt đâu tìm đây. Hơn nữa, nơi này chỉ là một cái tân thủ địa đồ, chỉ cần dùng dây leo đem thân thể của mình cho lôi kéo ở chỉ cần lượng máu đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể từ trong đầm lầy thoát ly xuất ra, sợ cái gì. Ha ha, đi, xông vào một lần này hắc ám đầm lầy. Thấy được bọn họ tuyệt vọng hối hận bộ dáng lão tử liền cao hứng. Càn dám đắc tội mãnh hổ vi tôn công hội, không có một cái kết cục tốt. Tít nói đại cười ra tiếng, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đem cùng Tô Nhiên mặt đối lập tăng lên đến công hội trình độ. Cách chương.